Chương 1388, kiểm tra sổ sách phương pháp. Chíu Thâm Thâm cùng Tiền Phi Phi vừa đi, Chu Phàm nói, các ngươi ai số toán học thật tốt đố nê, Trương Lý Tiểu Hồ, Dạ Lai Thiên Hương và Hùng Phi Tú đều nói mình đếm tính không sai. Trong bốn người này đố nê là đến từ thư viện, ba người khác tới từ thế gia, trừ thở nhỏ tu tập võ đạo bên ngoài, lục nghệ cũng là bọn hắn trọng yếu học tập phương hướng. Đặc biệt là si mê tài vật Trương Lý Tiểu Hồ, đối con số càng là mẫn cảm. Rất tốt. Chu Phàm cười gật đầu, ta dạy cho các ngươi một cái kiểm tra sổ sách phương pháp, đợi chút nữa sổ sách tới, các ngươi cho ta thật tốt hoạch toán một cái, nhìn sổ sách có vấn đề hay không. Tại xuyên qua trước, Chu Phàm tiếp xúc qua rất nhiều cổ quái ly kỳ bản án, trong đó cũng có mấy cái là liên lụy tới kinh tế kiểm tra sổ sách, vì lẽ đó hắn đối với mình lấy trước kia cái thế giới kiểm tra sổ sách phương pháp là có nhất định hiểu rõ. Hắn cái kia thế giới kiểm tra sổ sách phương pháp so với thế giới này liền muốn tiên tiến nhiều lắm. Chu Phàm cùng Đỗ Nê bốn người cẩn thận nói, Đỗ Nê bốn người đều là thông minh hạng người, rất nhanh liền minh bạch nên làm như thế nào. Cũng là bởi vì đây, bốn người nhìn xem Chu Phàm ánh mắt đều trở nên phức tạp, bộ này kiểm tra sổ sách phương pháp cũng không phức tạp, nhưng muốn bằng nghĩa viển vông đi ra, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Chu Huynh, ngươi thật sự là thương nghiệp kỳ tài. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt kích động nói, có cái này kiểm tra sổ sách phương pháp, sau đó thương đội người mơ tưởng lại làm giả sổ sách lừa bịp chúng ta những thứ này đông ra. Chu Phàm cười khổ nói, Trương Lý Huynh chớ có suy nghĩ nhiều, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, không có phương pháp là hoàn mỹ có thế kích. Cũng đúng. Trương Lý Tiểu Hồ chân thành nói, nhưng ít ra có thế giảm mạnh làm giả sổ sách hiện tượng, hơn nữa biện pháp này chúng ta có thể không dạy cho bất luận kẻ nào. Những cái kia tiên sinh kế toán cũng không biết chúng ta là như thế nào tra ra bọn hắn làm giả sổ sách. Cũng không phải. Đỗ Nê lắc đầu nói, như thế tiên tiến kiểm tra sổ sách phương pháp, sẽ gia nhập thư viện tài liệu giảng dạy bên trong, thật to mở rộng, phổ cập hậu thế. Đỗ Nê nói xong lời này, hắn nhìn về phía Chu Phàm, tràn ngập cảm khái nói, Chu Huynh, ngươi thật là một cái thiên tài, chẳng những võ đạo một đường đi tại chúng ta phía trước. Thi từ một đạo cũng là độc bộ thiên hạ, không nghĩ tới ngươi còn có thể sáng tạo ra độc đặc như thế kiểm tra sổ sách phương pháp. Cùng ngươi sinh ở cùng một thời đại, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Đỗ Nê nói đến đây sâu thở dài, từ trước đến nay tự xưng là tài trí hơn người hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác bị thất bại, còn có cái gì là ngươi sẽ không sao ngươi sai. Hùng Phi Tú lật một chút liếc mắt nói, liền tính Chu Phàm lợi hại hơn nữa, có chuyện hắn khẳng định không được. Đó chính là sinh hài tử, có bản lĩnh ngươi gọi hắn sinh một cái đi ra xem Chu Phàm. Đỗ Nê cu nở dê cười lên ha hả, cái này ta nhìn Chu Huynh cũng không được. Đám người nói đùa ở giữa, Chíu Thâm Thâm đã cùng Tiền Phi Phi trở về. Phía sau bọn họ có hai cái trong phủ tiểu quan lại nhấc lên một cái ho mở gô lớn tiến đến, bên trong tất cả đều là đại đô hộ phủ nửa năm này đến nay sổ sách. Cái này không chỉ là liên lụy tới cả tòa Hắc Thủy Thành. Còn có Hắc Thủy Thành bên ngoài cùng Hắc Thủy Đô hộ phủ đều huyện tài vật lui tới. Bắt đầu đi. Chu Phàm khẽ cười một tiếng nói. Trong sảnh đám người liền bận rộn, Dạ Lai Thiên Hương, Đô Nê, Trương Lý Tiểu Hồ, Hùng Phi Tú bốn người hạch toán, khi ốm bọn hắn thì rút một tay trợ thủ. Tiền Phi Phi có chút ngạc nhiên nhìn xem cái này màn, trong nội tâm hắn vốn còn nghĩ, Chu Đại Đô hộ liền tính muốn kiểm tra sổ sách, cũng cần mượn dùng trong phủ tiên sinh kế toán. Nhưng không nghĩ tới hắn thông qua chính mình mang tới người liền bắt đầu hạch toán. Tiền Phi Phi trong nội tâm hơi khẩn trương lên, nhưng hắn vẫn là cúi đầu nói, đại nhân, nếu là không có việc gì tiền tham ưu, ngươi nếu là không nội vàng, không ngại lưu lại, ta muốn những thứ này sổ sách hẳn là nửa ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Chu Phàm cho Đô Nê đưa một quyển sổ sách nói. Đúng. Tiền Phi Phi chỉ có thể gật đầu đáp ứng, Chu Phàm không cho hắn nhúng tay. Hắn chỉ có thể bó tay canh giữ ở một bên nhìn xem đám người bận rộn. May mắn Tuyết Liên Thành lần trước tới, không có đem sổ sách đốt. Chu Phàm nhìn thoáng qua Tiền Phi Phi ý vị thâm trường nói. Tiền Phi Phi sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Kỳ thật những thứ này sổ sách có thể bảo tồn lại, cùng hắn có rất lớn quan hệ. Sổ sách nếu là hủy, vậy hắn cái này tổng tham mưu khó từ tội lỗi. Vì lẽ đó hắn lúc ấy mang người liều chết bảo vệ sổ sách, đương nhiên cái này cũng cùng Tuyết Liên Thành bọn hắn tựa hồ đối với phòng thu chi không phải rất xem trọng nguyên nhân, bằng không bọn hắn chưa hẳn có thế bảo vệ đến. Vô luận như thế nào nói, sổ sách đúng là hoàn hảo vô khuyết bảo tồn lại. Không đến bao lâu, Trương Lý Tiểu Hồ liền dừng lại bút, đi tới Chu Phàm bên người nhẹ nói vài câu. Tiền Phi Phi có lòng muốn nghe, nhưng hắn tu vi võ đạo thường thường, muốn nghe cũng nghe không rõ ràng. Chu Phàm sau khi nghe xong liền xoay người nhìn xem Tiền Phi Phi cười nói, Tiền Thăng Yêu, đi đem trong phủ 5 vị tiên sinh kế toán mời đi theo, nếu là không tại Chu Phàm dừng lại một chút nói, ta muốn bọn hắn không có khả năng không tại, đúng không? Tiền Phi Phi phần lưng toát ra mồ hôi, hắn đối mặt cái này tuổi trẻ đến quá phận đại đô hộ, lần thứ nhất cảm thấy khó mà hình dung áp lực, đại nhân, xin yên tâm, bọn hắn sẽ không không tại. Tiền Phi Phi xoay người đi tìm người, Chíu Thâm Thâm im hơi lặng tiếng đi theo phía sau hắn, đã là giám thị cũng là bảo hộ hắn. Đến nỗi cái kia 5 vị tiên sinh kế toán đều là Hắc Thủy Thành người, trong thành có gia thất, lại có thể chạy đi đâu đại đô hộ phủ nhìn rất lớn, nhưng tin tức truyền lại cũng không chậm, đặc biệt là tại có chút có ý tìm hiểu tình huống người trong thai, mới tới đại đô hộ tới nhiều ngày như vậy, hôm nay đột nhiên bắt đầu kiểm tra sổ sách. Trong phủ lập tức lòng người bàng hoàng. Tin tức này càng là như bay truyền ra bên ngoài phủ, thông qua một đạo tin tức phủ, truyền vào một cái phủ đệ bên trong. Bên ngoài trời đông giá rét, phủ đệ trong đại sảnh bố trí sưởi ấm phụ trận, ấm áp, trong sảnh trên bàn rượu ăn uống linh đình, tiếng cười đùa không dứt. Ngồi tại tiệc rượu chủ vị chính là Hàn Bắc Đạo Đô Đốc Lôi Thiên Dương, mà ghế phụ trừ 5 vị phó đô hộ bên ngoài, còn có 6 vị trang điểm dày đặc ca cơ bô y tiếp 6 người nói là đi hoang dã bên ngoài tìm Tuyết Liên Thành đi, mấy ngày nay lại một mực tại trong phủ mua vui, hàng đêm sinh ca. Tiệc rượu bên trong tiếng cười cười nói nói, ca cơ bọn họ cũng là cười đùa trêu chọc các vị kim chủ bọn họ vui vẻ. Chỉ là rất nhanh có người bước nhanh đi vào đại sảnh, tại triều phó đô hộ bên thai thấp giọng nói một câu. Triều phó đô hộ giật mình, hắn nhìn về phía nói đùa đám người, trầm giọng nói, các ngươi đi ra ngoài trước. Trên bàn rượu tiếng cười im bặt mà dừng, ca cơ bọn họ đều là cúi đầu, theo tiến đến cái kia người lui ra ngoài. Triều huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Mã phó đô hộ khẽ như mày, có chuyện không thể đợi chút nữa nói sao? Ngươi sao có thể tự tiện chủ trương quấy rầy Lôi đại nhân? Nhã hứng Lôi đại nhân, thật xin lỗi. Triều phó đô hộ mặt lộ thần sắc lo lắng nói, cái kia họ Chu, hắn ngay tại trong phủ kiểm tra sổ sách. Vương phó đô hộ, Mã phó đô hộ, Hàn phó đô hộ, Triển phó đô hộ đều là ngây dại. Lôi Thiên Dương bóp nát cái ly trong tay, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đây là có chuyện gì? Sổ sách có vấn đề gì?